Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2646. Chương 2646. Phía trước dẫn đường. Vũ Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không bị Trần An Ninh nhanh mồm nhanh miệng đánh ngã. Cười lạnh một tiếng, ta vì sao lại theo? Còn không phải là bởi vì ngươi quá vô dụng. Nếu như ngươi đối với bốn phía một chút hiểu một chút, còn cần đến ta làm các ngươi dẫn đường. Ngươi, không lời nào để nói a. Phế vật, ta muốn giết ngươi, ngươi muốn dùng miệng giết ta. Lâm Thành Phi cảm thấy, các nàng còn không bằng trực tiếp đánh một chầu đây. Thời gian dài như vậy cũng chờ xuống tới. Giờ này khắc này, Đoạn Tình Môn đang ở trước mắt. Lâm Thành Phi lại cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Từng giây từng phút cũng không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Chỉ muốn nhanh tìm tới Đoạn Tình Môn, để Khương Sơ Kiến xuất hiện tại hắn trước mắt. Cho nên lần này, cơ hồ không có nửa điểm trì hoãn. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới ở ngoài ngàn dặm Hồng Nham Phái. Trên đường thời điểm, Trần An Ninh liên tiếp hướng Lâm Thành Phi nháy mắt. Lâm Thành Phi không hiểu nàng ý tứ, chỉ có thể lấy chân khí làm tuyến. Thần thức hỏi nàng, làm sao? Câu nói này, chỉ có Trần An Ninh có thể nghe được. Trần An Ninh đáp, lai lịch người này không rõ, cẩn thận là hơn. Lâm Thành Phi gật đầu, ta minh bạch, không phải không tín nhiệm Vũ Tiểu Vũ. Nàng không giống Trần An Ninh như vậy hiểu rõ. Cho đến trước mắt, trừ Vũ Tiểu Vũ cái tên này, Lâm Thành Phi đối nàng cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Không biết nàng lai lịch, thân phận, mục đích, thậm chí ngay cả nàng cái tên này, đều không biết thực hư. Tốt a, nói cho cùng, hay là không tín nhiệm. Vạn nhất cái này cái gọi là Hồng Nham Phái cùng Vũ Tiểu Vũ thông đồng tốt, ở nơi đó bố trí xuống sát cục ôm cây đợi thỏ. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi chỉ sợ liền khóc cơ hội đều không có. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Cho đến bây giờ, Lâm Thành Phi đối Trần An Ninh cũng không có hoàn toàn để xuống cái kia phần lòng cảnh giác. Hai người đối thoại, Vũ Tiểu Vũ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng một ngựa đi đầu, xông vào trước nhất. Phía trước tầng mây, tại chạm đến nàng trước đó, thì sẽ tự động né tránh ra đến, nhường ra một đầu thanh tịnh xanh thảm đường. Ngàn dặm đường trình, lấy mấy người tốc độ, cơ hồ cũng chính là trong chớp mắt liền đến. Sơn môn dưới có người trông coi, Vũ Tiểu Vũ lấy ra một cái chứng minh thân phận ngọc bài về sau. Rất nhanh mấy người liền bị khách khí, thậm chí là mang theo vài phần cung kính mời đến đi. Đến một cái phòng về sau, rót trà ngon, không có đợi bao lâu, Hồng Nham Phái môn chủ thì tự mình tới chiêu đãi. Tiểu Vũ cô nương, Hồng Nham Phái môn chủ chắp tay ôm quyền. Đây là một cái hình dạng chỉ có chừng 40 tuổi nam nhân. Một thân áo bào trắng, một luồng râu dài. Phía sau lưng trường kiếm, tiên phong đạo cốt, cáp mặt vui sướng, Vũ Tiểu Vũ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có biểu hiện ra đối một cường giả phải có kính trọng. Lại hoặc là nói, lấy thân phận nàng, không cần đến đối vị môn chủ này quá khách qua đường khí, hai vị này là bằng hữu ta. Vũ Tiểu Vũ cũng không có đặc biệt giới thiệu Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh. Thậm chí ngay cả tên đều không nói, chỉ là thuận miệng nói một câu liền thẳng vào chính đề. Ta hai vị này bằng hữu, cần tìm một cái tên là Đoạn Tình Môn môn phái, ngay tại đường triều cảnh nội, làm phiền Hứa môn chủ giúp một chút. Đoạn Tình Môn, Hứa môn chủ chỉ là một chút nhíu mày, rất nhanh liền cười nói, chỉ cần là tại đường triều cảnh nội, tuyệt đối không có vấn đề. Một ngày thời gian, ta cho các vị một cái trả lời chắc chắn. Một ngày, Vũ Tiểu Vũ nhìn lấy Hứa môn chủ, không có có dư thừa lời nói, chỉ là sắc mặt bình thản hỏi ngược một câu, cắn răng một cái, Hứa môn chủ nói ra, ba canh giờ, đường chiều gì to lớn, Luận diện tích, chỉ sợ Tần Phong Vương triều cũng vô pháp đánh đồng. Một ngày thời gian có thể tìm tới Đoạn Tình Môn, đã là Hồng Nham phái cực hạn. Ba canh giờ lời nói, chỉ sợ trung gian không biết phải thừa nhận bao nhiêu nhân tình. Thế nhưng là, Vũ Tiểu Vũ không quan tâm những thứ này, nàng chỉ muốn phải sớm chút đạt tới Lâm Thành Phi mục đích. Lâm Thành Phi nói ra, vậy liền làm phiền Hứa Môn Chủ, phải có chi ý. Hứa Môn Chủ không thèm để ý khoát khoát tay, thuận miệng nói ra, đã như vậy, ba vị trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, ta cái này đi an bài. Hứa Môn Chủ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi ba người. Lâm Thành Phi ánh mắt tại võ trên người Tiểu Vũ từ trên xuống dưới dò xét. Tại sao ta cảm giác ngươi so Hứa Môn Chủ đều giống như nơi này môn chủ? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Nhận biết mà thôi, Vũ Tiểu Vũ thuận miệng nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao đem Đoạn Tình Môn cho ngươi tìm ra không là được? Lâm Thành Phi lập tức im miệng không nói lời nào. Ngược lại là Trần An Ninh không chịu an bình, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Tại người khác địa phương còn như thế vênh váo tự đắc, có nửa điểm tố chất người đều sẽ không làm chuyện như vậy. Vũ Tiểu Vũ liếc xéo nàng liếc một chút, rất hiếm thấy, lần này vậy mà không có chế giễu lại. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cho Trần An Ninh nói tiếp. Tiểu Vũ cô nương cùng chúng ta bèo nước gặp nhau, có thể vì chúng ta làm đến bước này, chúng ta cần phải lòng sinh cảm kích. Trần An Ninh lập tức trở mặt, ngon ngọt cười, thậm chí còn cố ý đứng lên, đối với Vũ Tiểu Vũ thì khẽ chào, đa tạ Tiểu Vũ tỷ tỷ. Vũ Tiểu Vũ hừ một tiếng, hư tình giả ý. Trần An Ninh mặt không đổi sắc. Tiểu Vũ cô nương đối với ta tướng công có đại ân, cũng có ngày An Bình sẽ làm hàm thảo kết vòng lấy báo. Đây là ta cùng Lâm đạo hữu sự tình, không cần đến ngươi nhiều chuyện. Trước đó không phải đã nói sao, trong miệng ngươi Lâm đạo hữu chính là ta tướng công, phu thê vốn là một thể, hắn ân nhân cũng tương đương là ta ân nhân. Còn không có động phòng thì chỉnh thiên tướng công gọi. Ngươi không biết đỏ mặt sao? Vũ Tiểu Vũ suy cười nói. Trong nháy mắt, Trần An Ninh mặt đỏ tới mang tai, trợn mắt nhìn, bị nói đến chỗ đau a. Rất nhanh Hứa Môn Chủ liền đi mà quay lại. Lần này, cũng an bài một bàn tiệc rượu, tự mình cùng đi, cũng không biết có phải hay không là biết Vũ Tiểu Vũ tính cách. Hắn cũng không có gióng trống khua chiêng, cả phòng từ đầu tới đuôi trừ hắn liền không có người đi vào. Tiểu Vũ cô nương, tại đường chiều bên trong có bất kỳ cần ngươi đều có thể trực tiếp nói với ta. Hứa Môn Chủ nhẹ giọng đối với Vũ Tiểu Vũ nói, liền xem như liều hết tất cả, chúng ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi nhu cầu. Ta sẽ. Vũ Tiểu Vũ thản nhiên gật đầu. Cái này Đoạn Tình Môn, Hứa Môn Chủ không có chút nào bởi vì nàng thái độ mà có nửa phần không vui. Tận tâm tận lực, cân nhắc 10 phần chu đáo, rất muốn làm đến 10 phần hoàn mỹ, tìm được về sau muốn xử trí như thế nào, đến lúc đó ngươi theo chúng ta đi qua. Vũ Tiểu Vũ nói ra, làm thế nào đến lúc đó lại nói. Tốt. Hứa Môn Chủ vui vẻ gật đầu. Còn chưa tới 3 canh giờ thì có người ở ngoài cửa bẩm báo, nói là tìm tới Đoạn Tình nhóm chỗ. Tại nghe được câu này một khắc này, Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy, không để ý dáng vẻ đi ra cửa lớn, nhìn về phía thông báo người kia. Xác định là Đoạn Tình Môn sao? Vâng. Người này kỳ quái nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, vẫn là gật đầu nói, ngay tại Hắc Sát phủ cảnh nội, môn phái này cũng là một cái tiểu môn phái, chúng ta một mực không sao cả chú ý tới. Đi. Lâm Thành Phi quả quyết quát một tiếng, phía trước dẫn đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.